Vốn dĩ Lâm Nhã Hiên cũng rất vui khi nghe thấy tin Mục Hàn trở về, nhưng vừa nghĩ tới lần này Mục Hàn đi Đông Hải dự buổi họp thường niên của nhà họ Sở thì cho rằng anh lại ỷ lại nhà họ Sở, lời đến miệng lại biến thành. Về thì về, sao cô phải hò hét như vậy chứ? Lăng Sở Sở lập tức im bặt, lúc này Mục Hàn đã tới phòng khách, Lăng Sở Sở lễ phép nói. Chào anh Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên không còn thấy kỳ lạ khi nhìn thấy thái độ lễ phép của Lăng Sở Sở với Mục Hàn, nhưng điều cô ngạc nhiên đó là Phương Viên lại chủ động đứng lên bước tới trước mặt Mục Hàn, rất khách sáo cúi đầu cong eo nói. Đội trưởng Mục anh về rồi à, kiểu thái độ này nhìn thế nào cũng giống nhân viên khi gặp ông chủ. Không phải Mục Hàn chỉ là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long thôi sao? Mục Hàn lại rất vui vẻ bước tới chỗ Lâm Nhã Hiên nói. Vợ ơi anh về rồi. Ừ, Lâm Nhã Hiên lạnh nhạt chỉ gật đầu rồi nói với Phương Viên. Phương Viên, dự án lần này nói tới đây thôi. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Phương Viên gật đầu, được. Sau khi Phương Viên rời đi, Lâm Nhã Hiên cũng mặc kệ Mục Hàn, cô quay vào văn phòng của mình. Mục Hàn đi theo sau Lâm Nhã Hiên, lúc bước tới cửa thì chỉ thấy cửa đóng. Rầm, một tiếng, Lâm Nhã Hiên đóng cửa văn phòng lại, Mục Hàn mới hiểu hóa ra Lâm Nhã Hiên vẫn đang giận mình. Mục Hàn không khỏi cười mỉm, đẩy cửa đi vào. Vợ à, em vẫn còn giận anh à, Mục Hàn bước tới trước mặt Lâm Nhã Hiên, nở nụ cười rạng rỡ nói. Thực ra lần này anh tới tham dự buổi họp thường niên của nhà họ Sở ở Đông Hải, thu hoạch lớn nhất là gì em biết không? Là gì, Lâm Nhã Hiên không ngẩng đầu hỏi. Đó là tin tức về mẹ của anh, Mục Hàn phấn khởi nói. Cũng chính là mẹ chồng tương lai của em. Thật sao, Lâm Nhã Hiên liền cảm động hỏi. Cách chương.